cười vào em. Có nghĩ sau này anh sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Em một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dần lòng quên hết những chờ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong bay giờ tan vỡ, thôi cũng đành xếp riêng. Che khuất đồi đêm nào anh cũng ngồi, lúc xa em anh thật sự chỉ nhớ mãi thôi. Tuy rằng mới bắt đầu tình yêu này như phép màu, cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì em quá tuyệt, nhìn đâu thì anh cũng duyệt, cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá. Rằng khi mình nhớ quá nhiều chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khóe mắt cay, xa là chỉ thấy anh em cười đôi mắt lim dim. Xa là anh sẽ tìm, sẽ nhìn em cho dù ngày hay đêm. Giá như ngay bây giờ được gặp nhau trước thêm, thôi thì chỉ ướt mi do là nhớ quá đi. Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu